Thể Tu Chi Tổ, chương 851 Ma Đạo Chí Bảo, thượng, góc truyện audio.com. Ma Vương Chi Hồn quyết đoán mặc dù có thể luyện chế 4 lần, nhưng một lần so một lần quyết đoán suy yếu, không nghĩ tới lão phu lần thứ nhất liền ngưng đan thành công, khiến cho dược hiệu đạt đến cực hạn. Tiểu gia hỏa này tựa hồ là lão phu cơ duyên, giết hắn về sau, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Bàng lão ma một mặt vẻ mừng rỡ, trước người giữa không trung, nổi lơ lửng một viên màu xanh đậm đan dược, phía trên che kín hoa văn phức tạp, tản ra một cỗ không hiểu ba động. Vẻn vẹn dùng thần thức dò xét, liền để hắn nguyên anh hậu kỳ thần thức vô cùng thư sướng, có thể thấy được hắn dược hiệu kinh người. Bàng lão ma tướng ma hồn đan thu lại về sau, liền hướng mật thất nơi hẻo lánh một đống huyết sắc lồng ánh sáng đi đến. Vô cùng, kinh khủng thần niệm khẽ quét mà qua, hắn trọng điểm dò xét lục khôn cỗ kia màu tím nhạt xương cốt lộ ra vẻ hài lòng, 2 tháng, huyết linh tinh hoa khoảng chừng xương cốt mặt ngoài, chất liệu quả nhiên tiếp cận thành thục kỳ pháp bảo, có dạng này dị bảo gia nhập nền tảng ta cải thiện ngọc cốt nhân ma liền có thể chuyển hóa trở thành pháp bảo, mà không phải lúc đầu pháp bảo thông linh. Bàng lão ma tiếp lấy lại nhìn phía cái cuối cùng huyết sắc lồng ánh sáng, một viên ám quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn ra, hóa thành một đạo huyết võng, chui vào bên trong lão giả thể nội. Này vị diện như quan ngọc lão già tóc trắng khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn thấy bàng lão ma thở dài nói, bàng tiền bối, nhìn đến vãn bối đã đến giờ. Bàng lão ma đạo, Nhiếp Vô Phong, vẫn là ngươi tối thức thời, có ngươi chủ động phối hợp. Lão phu có nắm chắc hơn luyện chế ra ngọc cốt nhân ma. Nhiếp Vô Phong lộ ra nụ cười sầu thảm, tiền bối dạng này giết chóc quả quyết ma đạo cự phách đều chịu thả Chu sư đệ, để Nhạc Dương tông truyền thừa tiếp ta Nhiếp Vô Phong cỗ này thân thể tàn phế lại đáng là gì? Bàng lão ma khẽ cười một tiếng nói, cực kỳ tốt, ngươi tiến vào kết đan hậu kỳ, lại là phong thuộc tính linh căn, lão phu cần ngươi tại tối hậu quan đầu chủ động phối hợp điều hòa dị chủng chi lực. Nhiếp Vô Phong hơi nghi hoặc một chút, điều hòa dị chủng chi lực. Tiền bối không phải muốn luyện hóa ta kim đan cùng nhục thân, làm ngọc cốt nhân ma vật liệu sao? Bàng lão ma khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo nói, không sai, nhưng lão phu nghiên cứu ra được ngọc cốt nhân ma cùng bản tông truyền thừa xuống phương pháp luyện chế có chỗ khác. Biệt cần ngươi phối hợp, hiệu dụng mặc dù kém một chút nhưng tài liệu yêu cầu giảm mạnh, ngươi có biết nguyên bản ngọc cốt nhân ma cần gì dạng vật liệu? Nhiếp Vô Phong cười khổ nói, loại này ma đạo chí bảo, lấy vãn bối tu vi, thì làm sao biết? Bàng lão ma lộ ra mấy phần hướng về chi sắc nói, ngọc cốt nhân ma truyền thuyết, một mực tại cao giai ma tu ở giữa lưu truyền, truyền ngôn ai có cái này ma đạo chí bảo, liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ, bản tông cơ duyên không nhỏ, vài ngàn năm trước từ nhất nguyên bí cảnh bên trong thu được ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế, không nghĩ tới bảo vật này là nhất nguyên tông tiền bối nghiên cứu ra tới. Nghe được loại này phụ trợ tiến giai hóa thần kỳ chí bảo, Nhiếp Vô Phong coi như biết mình không còn sống lâu nữa, cũng nhịn không được chìm vào bàng lão ma tự thuật bên. Trong, công pháp ma đạo, là nhất nguyên tông nghiên cứu ma tộc sau sáng tạo ra, mặc dù công pháp ma đạo sức chiến đấu phổ biến cao tại bình thường tu tiên công pháp nhưng hóa thần kỳ đột phá, nhưng so với tu luyện linh khí khó hơn rất nhiều, hắn mấu chốt ngay tại ở chân ma chi hồ. Chân ma chi hồ, nghe nói ma tộc bên trong cao giai ma tướng, nhất định phải tại chân ma trì bên trong ngâm tu luyện mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào ma vương, cũng chính là hóa thần kỳ cảnh giới. Nhiếp Vô Phong không khỏi hỏi, huyết luyện tông hùng ngồi Tề Quốc ma môn đứng đầu chân ma trì hẳn là có đi. Bàng lão ma đạo Tề Quốc thất sát môn, âm dương thánh giáo, thậm chí các người Ngụy Quốc ma linh môn, đều có chân ma trì, bản tông chân ma trì càng là không chỉ một, nhưng cái này lại như thế nào, chân ma trì bên trong ẩn chứa một loại tàn bạo kinh khủng ý. Niệm lấy lão phu nguyên anh kỳ đỉnh phong thần thức cùng huyết ma công đặc thù, nhiều nhất tiếp nhận 3 canh giờ, muốn là vượt qua, liền sẽ bị chân ma chi ý xâm nhập thần hồn, thành là một cái mất đi thần trí tên điên, hóa thần kỳ đột phá, há lại đơn giản mấy ngày có thể kết thúc, tối thiểu muốn tại chân ma chi bên trong ngâm mấy tháng thời gian, nếu như không có chống cự chân ma chi ý thủ đoạn, coi như tư chất lại cao đại ma xây, đều không thể đột phá đến hóa thần kỳ. Bàng lão ma dừng một chút tiếp tục nói, minh bạch điểm này nhất nguyên tông, liền muốn ra các loại biện pháp phụ trợ, trong đó ổn thỏa nhất liền là tịnh hóa chân ma chi thủy bên trong tàn bạo ý niệm, sinh ra tinh khiết chân ma chi thủy, để nguyên anh kỳ đỉnh phong ma tu ngâm, nhưng loại biện pháp này, thời gian hao phí quá dài, mà lại sản xuất tinh khiết chân ma chi. Thủy quá ít căn bản không đủ dùng, bản tông duy nhất hóa thần kỳ tiền bối, tại kết đan kỳ đúng lúc gặp nhất nguyên bí cảnh lần thứ nhất hiện thế thu hoạch bên trong vài vạn năm tích xúc tinh khiết chân ma chi thủy, lại thêm cái khác cơ duyên, lúc này mới tiến vào hóa thần kỳ. Nhiếp Vô Phong nghe được lần này hóa thần ma xây đột phá chi bí, lập tức minh bạch cái gì, chẳng lẽ ngọc cốt nhân ma? Bàng lão ma gật đầu nói, không sai, ngọc cốt nhân ma liền là nhất nguyên tông nghiên cứu ra được, có thể chống cự chân ma chi ý xâm nhập chí bảo, nó luyện chế, ngoại trừ các loại hiếm thấy ma đạo vật liệu bên ngoài còn cần ma tu làm hạch tâm vật liệu. Bàng lão ma nhìn xem huyết sắc lồng ánh sáng bên trong bóng người, chậm rãi nói, chính thống ngọc cốt nhân ma luyện chế, nhất định phải bắt sống phong, lôi, băng, ám bốn loại dị linh. Căn nguyên anh kỳ ma tu còn cần một bộ chết đi trong vòng ngàn năm ma tướng chi cốt, trước đem bốn tên ma tu nguyên anh cùng nhục thân, lấy bí pháp luyện hóa đến riêng phần mình xương cốt bên trong, hình thành bốn cái dị chủng thuộc tính linh cốt, lại dùng nhất nguyên tông tiền bối nghiên cứu ra được đại ngũ hành chi thuật dung hợp, hình thành ngũ hành hỗn độn linh cốt, tăng thêm ma tướng xương cốt, phối hợp một hệ liệt vật liệu, mới có thể luyện chế ra ngọc cốt nhân ma. Nhiếp Vô Phong nghe được là trợn mắt hốc mồm, truyền thừa chính thống luyện khí thuật hắn còn chưa từng nghe qua khủng bố như vậy luyện khí chi pháp, cơ sở nhất vật liệu liền cần bốn tên nguyên anh kỳ ma tu. Bàng lão ma cảm thán nói, phát minh này pháp tiền bối quả nhiên là kỳ tài, phong, lôi, băng ba loại linh căn là ngũ hành linh căn biến dị sinh ra, mà ám linh căn. Truyền ngôn là tu tiên giới nhận ma khí ảnh hưởng mới xuất hiện, bốn loại dị linh căn hợp nhất hỗn độn linh cốt chẳng những phù hợp tu tiên giới ngũ hành chi lực, đối ma khí cũng có được cực mạnh lực tương tác, trong truyền thuyết ma tướng xương cốt ngoại trừ tính chất có thể so với thành thục kỳ pháp bảo bên ngoài, bản thân đối chân ma chi ý cũng có được cực lớn chống cự lực, nguyên anh đỉnh phong ma tu, chỉ cần đem ngọc cốt nhân ma luyện hóa, dung nhập nhục thân của mình, chẳng những có thể giải quyết thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khí tương xung, càng có thể chống cự chân ma chi ý xâm nhập hóa thần kỳ, cơ hồ vững vững vàng vàng. Nhiếp Vô Phong vô cùng sợ hãi than, loại này ma đạo chí bảo, sớm đã vượt ra luyện khí phạm trù, có thể tưởng tượng phát minh ngọc cốt nhân ma tiền bối tuyệt đối là hóa thần kỳ trở. Lên tồn tại, bàng lão ma thở dài nói, thật sự là đáng tiếc, cách ma tộc xâm lấn đã qua 7-8 vạn năm, coi như bản tông có mấy cỗ ma đem thi thể cũng không có tác dụng, ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế bên trong, đặc biệt cường điệu chỉ có chết đi trong vòng ngàn năm ma tướng xương cốt bên trong, mới có đặc thù năng lượng tồn lưu, có thể bảo trì xương cốt thành thục kỳ pháp bảo chất liệu, ngàn năm về sau, theo loại này đặc thù năng lượng tiêu tán, ma xương cốt tài liệu chất sẽ suy yếu đến phổ thông pháp bảo đẳng cấp, cứ như vậy, nó liền không thể thừa nhận hỗn độn linh cốt cùng ma xương chòi nhau sinh ra lực lượng hủy diệt. Bàng lão ma lại nói, không nói ma tướng chi cốt muốn bắt sống phong, lôi, băng, ám bốn loại thuộc tính nguyên anh cấp ma tu cũng là khó như lên trời sự tình, dị chủng linh căn tu sĩ thưa thớt không? Nói, nguyên anh thì tồn tại đã ít lại càng ít. Hắn thổn thức không thôi, lão phu nhận biết tất cả nguyên anh ma tu bên trong, không tính mình ám linh căn, cũng chỉ có hai người mà thôi, trong đó phong linh căn vị nào nguyên anh trung kỳ ma tu tinh thông gió độn chi pháp, lão phu không có cách nào bắt sống, băng linh căn vị nào cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đồng dạng là đứng đầu một phái, thực lực của lão phu mặc dù mạnh hơn nàng, nhưng muốn bắt sống, cũng là không thể nào. Nhiếp Vô Phong sững sờ, bàng lão ma nói tựa hồ không phải tề quốc ma tu, nói cách khác tại vị này đại tu sĩ du lịch tất cả quốc gia bên trong cũng thu thập không đủ bốn tên dị chủng linh căn nguyên anh ma tu. Khó trách tiền bối phải sửa đổi ngọc cốt nhân ma phương pháp luyện chế, giảm xuống hắn độ khó, chỉ sợ tại thời kỳ thượng cổ chân chính ngọc cốt nhân ma. Cũng khó có thể thực hiện đi. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.